tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 55, rốt cuộc là ai có bản lĩnh làm cho người ta nổi giận? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao muốn giải thích với em khó như vậy? Tôi không nói chị phải giải thích với tôi, chị có thể lựa chọn không nói chuyện với tôi. Giận dỗi trẻ con cũng có giới hạn, không cần chị giáo huấn tôi, chị đi giáo huấn Lục Nguyễn Tranh là được rồi. Là muốn tôi dùng câu, không thể nói lý, để hình dung em sao? Mặc kệ chị muốn hình dung tôi như thế nào, nhưng đừng cho tôi thấy cái mặt đáng ghét lầm bầm lào bào của chị. Nếu như đang ở trong tiểu thuyết võ hiệp nhất định có thể thấy đỉnh đầu Bạch Cần Niên bốc hơi nước. Không cần luyện võ công tà ác gì cả, chỉ cần Trung Minh nói mấy câu thì có thể làm Bạch Cần Niên tức chết. Nhưng Bạch Cần Niên không thể biểu hiện ra phẫn nộ, Bạch Cần Niên hiểu được một khi bản thân cũng toàn lực phóng hỏa lực nhất định còn ầm ĩ khủng khiếp hơn. Trung Minh tính tình trẻ con, Bạch Cần Niên không thể cùng nhau chơi trò ngây thơ. Nói tiếp, Bạch Cần Niên cũng không phải người thích treo hỉ nộ ái ố trên mặt. Được rồi, Tiểu Trung Minh, đều là tôi sai, em đừng tức giận. Đêm nay ở lại với tôi đi. Bạch Cần Niên đem tất cả khó chịu nuốt vào bụng, tự nói với bản thân, lui một bước trời cao biển rộng. Nếu không thì có thể làm sao a? Thật ra Trung Minh đã sớm cảm thấy bản thân cố ý gây sự, nhưng lời nói ra ngoài không dễ thu hồi, đành phải cứng rắn kiên trì diễn trò khôi hài. Nếu Bạch Cần Niên đem bậc thang tới, không bằng thuận thế bước xuống. Nhưng tôi chưa nói cho ba mẹ. Ngữ khí mềm mại chuyển biến đột ngột, hai người đều hiểu được nguyên nhân bầu không khí thay đổi cho nên đều không vạch trần. Tôi gọi cho ba mẹ của em, Bạch Cần Niên nói được thì làm được, trực tiếp mở điện thoại giả vờ bấm số. Chị có bệnh, muốn gọi cũng là tôi gọi a, lần trước tới nhà em, ba mẹ em rõ ràng thích tôi cũng rất tín nhiệm tôi. Tôi nói với ba mẹ em tăng ca phải qua đêm ở nhà tôi, hẳn là rất có sức thuyết phục đi. Nói chưa dứt lời, Trung Minh đã cảm thấy thiếu hụt oxy. Mọi người nói xem, 25 năm trước Trung mẹ rốt cuộc sinh ra Trung Minh hay là Bạch Cần Niên? Vì sao chị ta dễ dàng cướp đi người mẹ thân yêu, chẳng lẽ 10 tháng mang thai đều là giả sao? Chị gọi thì gọi đi. Bất quá Trung Minh vẫn thật hưởng thụ cảm giác ngồi mát ăn bát vàng, nếu muốn gọi thì để chị ta gọi, bổn quan có thể nằm trên sofa mềm mại của chị ta ăn hoa quả bổ sung một chút năng lượng, còn có thể bắt chị ta làm việc. Bình thường đều là Bạch Tổng Giám cao cao tại thượng chỉ huy người khác làm việc này kia, hôm nay vất vả mới có cơ hội có thể sai bảo chị ta một chút. Bạch Cần Niên rất hòa khí nhã nhặn gọi điện thoại cho Trung mẹ, bộ dạng rất giống nữ sinh cao trung, giọng nói và thái độ ngọt ngào muốn chết nhưng cái vẻ mặt lạnh lùng kia có vẻ không hợp. Trung Minh chỉ quýt mới mua trên bàn, Bạch Cần Niên vừa nói điện thoại vừa đưa quýt cho Trung Minh. Trung Minh lại chỉ coca trên bàn, Bạch Cần Niên trừng mắt đưa coca cho Trung Minh. Bạch Cần Niên ngồi xuống, Trung Minh gác chân lên người Bạch Cần Niên. Bạch Cần Niên bị Trung mẹ quấn quýt nói chuyện hỏi gần đây có khỏe không, có ăn ngon ngủ ngon không, hoặc là mở miệng mắng Trung Minh. Trung Minh thấy Bạch Cần Niên không có đẩy chân mình xuống đất càng thêm không kiêng nể, cả người nằm thẳng tắp, toàn bộ sức nặng đôi chân đều đặt trên đùi Bạch Cần Niên. Dì yên tâm, con sẽ chiếu cố Tiểu Minh thật tốt, ngày mai tan tầm em ấy sẽ về. Tạm biệt dì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Bạch Cần Niên cúp máy, Trung Minh một bước chạy vội đến phòng ngủ, làm bộ phải đóng cửa lại còn le lưỡi nhăn mặt với Bạch Cần Niên. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Còn đùa giỡn trẻ con. Đến đây. Không đến, tôi đến, không được đến, này, đã nói không được đến chỉ. Trung Minh vốn muốn đóng cửa lại, kết quả Bạch Cần Niên không sợ chết xông tới, lấy tay chặn ở cửa. Sao em không dùng lực đóng cửa lại? Sao, Bạch Cần Niên giống như đặc biệt thích làm động tác này, lôi kéo tay Trung Minh, càng kéo càng gần nhau. Ngu ngốc chị chặn ở đó, tôi làm sao đóng lại a? Trung Minh liếc mắt một cái liền rời tầm mắt, cổ tay bị nắm nhẹ nhàng giãy giụa, không dùng một chút sức lực, cánh tay hai người như là gió đêm hè đung đưa, bồng bềnh chậm rãi. Thanh âm cũng là hết sức ôn nhu, tuy rằng nội dung cũng không thú vị, nhưng thanh âm của Trung Minh kéo dài mềm mại. Em có thể dùng lực chèn chết tôi ở khe cửa a, ai muốn làm chuyện này? Chị là con rán là quả óc cho a. Không nỡ sao, tôi biết Tiểu Trung Minh nhà tôi không nỡ đâu. Tại sao bây giờ tôi mới biết chị là người dịu dàng như vậy? Chị trước giờ vẫn giả đứng đắn đúng không? Dù sao vẫn luôn bị em nói giả đứng đắn, tôi cũng không ngại làm theo vài lần. Chị làm gì? Không phải nói với mẹ tăng ca. Sao? Kết quả chị đang làm gì? Hôn môi làm thanh âm Trung Minh giảm xuống cực nhỏ, đến độ cả thế giới chỉ có một mình Bạch Cần Niên có trình độ nghe được. Bạch Cần Niên hôn đến cổ Trung Minh, khẽ cắn, mang theo giọng mũi nói. Đây là tăng ca a, tôi trả cho em lương tăng ca được không? Hừ, cái gì lương tăng ca? Bàn tay lạnh như băng dò xét tiến vào trong áo, dán lên làn da nóng ấm, chậm rãi bò lên lưng. Bạch Cẩn Niên chăm chú tiến vào trong, Trung Minh cảm nhận lưng dần dần bị chiếm lĩnh, dòng điện theo ngón tay Bạch Cẩn Niên tràn lan, kích thích làm hai chân Trung Minh mềm nhũn, thân mình nhanh co rút, ngoài miệng nói lời cứng rắn nhưng không chút phản kháng. So với ba tháng lương còn tốt hơn, Bạch Cẩn Niên nâng khuôn mặt Trung Minh ôn nhu hôn lên cái trán, chóp mũi, đôi môi. Tôi mới không cần, tăng ca, này, thân thể tôi không thoải mái a, chị còn làm chuyện này. Hóa ra ngón tay tuần tra ở sau lưng là để thuận tiện cho việc tháo gỡ nội y, Trung Minh cảm giác được nới lỏng, theo bản năng phòng bị nhắc đến, lại bị ôm vào lòng như trước, cảm giác lo lắng thẹn thùng gấp gáp tra tấn, tay cũng không biết để nơi nào mới tốt. Nhưng Bạch Cẩn Niên nghe nói liền dừng động tác, xin lỗi, tôi có chút vênh váo, thân thiết trong nháy mắt bị cách xa, Bạch Cẩn Niên thậm chí chủ động gắn lại nội y, Trung Minh lại cảm động đến bất đắc dĩ. Bạch đại nhân lúc nào lại trở nên nghe lời như vậy hả? Vậy có muốn tắm rồi ngủ? Theo thói quen Bạch Cẩn Niên kéo tóc Trung Minh ra sau tai. Ừ, không còn sưng đỏ, có lẽ một thời gian ngắn sẽ hết. Sau này có việc gì phải thảo luận với tôi một chút biết không? Đừng tự tiện quyết định, còn tự tiện quyết định sao? Vậy chỉ thân mật đến một nửa thì dừng lại có thảo luận với tôi sao? Tuy rằng tôi hờn dỗi vài câu, nhưng, chị bình thường nghe lời như vậy thì tốt rồi. Tốt nhất cho nó rụng luôn, Trung Minh dẫy khỏi vòng tay Bạch Cẩn Niên nói, lấy cho tôi khăn tắm tôi muốn đi tắm, Bạch Cẩn Niên cũng không muốn tìm hiểu Trung Minh vì sao lại giận dỗi, dù sao Trung Minh luôn luôn có nhiều ý nghĩ kỳ lạ, không so đo với Trung Minh là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cẩn Niên tính tình tốt theo lời Trung Minh đi lấy khăn tắm, ngữ khí đặc biệt ôn hòa nói. Làm sao có thể rụng mất được, rụng mất rồi sẽ khó coi, sẽ biến thành lỗ tai heo. Chị mới là heo, rõ ràng ngốc, có thể mặc áo ngủ của tôi không? Tuy rằng không mới hoàn toàn nhưng tôi chỉ mặc một lần. Ha ha, rõ ràng ngốc, Bạch Cẩn Niên không nhịn được nữa, ném áo ngủ lên giường. Tại sao vậy, họ Trung tôi cho em biết, bớt đùa giỡn uy phong của tôi nhịn lâu rồi. Như thế nào, chị lớn tiếng như vậy làm gì? Chẳng lẽ chị còn muốn sử dụng bạo lực gia đình sao? Tôi sợ lắm nha, thật đáng sợ nha. Ngu ngốc, em đứng tại chỗ có bản lĩnh đừng chạy, có bản lĩnh tôi chạy chị đừng đuổi theo. À, Bạch Cẩn Niên hỗn đản, đừng bắt tôi, buông tay, yêu quái muốn ăn thịt người. Lão nương không tin hôm nay không giết được em, ngứa, hỗn đản, muốn chết, tôi sai rồi. Bạch Tổng giám tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, buông tha tôi. Biết sự lợi hại của tôi chưa? Sao, đã biết tôi có mắt không nhìn thấy nữ thái sơn. Gấu mèo muội muội, em mở miệng có bao nhiêu đáng ghét em biết không? Tôi phải ngăn chặn nó kịp thời mới tốt, Bạch Cẩn Niên không thể không nói tính tình Trung Minh thật sự khó nắm bắt, người này không phải mình nhường một bước thì em ấy có thể lùi một bước. Trung Minh dường như muốn làm cho người khác tức giận. Nhưng cùng Trung Minh phân cao thấp là vô dụng, bởi vì Trung Minh không có ác ý, Bạch Cẩn Niên cũng biết Trung Minh chỉ là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, chỉ cần cho Trung Minh nhiều tình cảm hơn mà thôi. Bạch Cẩn Niên cái gì cũng hiểu, nhưng, ha ha, song vẫn là bùng nổ. Có đôi khi hiểu một chuyện nhưng có thể ôn hòa tiếp thu được không lại là một chuyện khác. Đừng ồn ào, tôi mệt chết được. Trung Minh rốt cuộc chịu thua, ngã xuống giường giả chết bất động. Rốt cuộc là ai nháo a? Bạch Cẩn Niên chọt cái gáy Trung Minh. Tôi mệt quá không muốn tắm, bẩn chết, vậy em đi ngủ sàn phòng khách là được rồi. Đáng ghét, chị ghét bỏ tôi, ngu ngốc nhanh bế tôi đi tắm. Tôi tốt nhất là có biện pháp bế em, con gấu lớn như em có thể dễ dàng bế như vậy sao? Vậy tôi không tắm, để bẩn ở trên giường chị lăn lộn. Nói xong Trung Minh thật sự ngây thơ lăn vòng vòng. Bạch Cẩn Niên theo lộ tuyến Trung Minh xoay vòng nhẹ nhàng đẩy, Trung Minh sợ hãi, kêu lên một tiếng, gấu mèo muội muội thuận lợi lăn xuống đất. Ngày thứ hai Bạch Cẩn Niên đưa Trung Minh đi làm, tới phòng làm việc của mình Bạch Cẩn Niên mới nhớ Trần Tịnh Nhất đêm qua không có về, vì thế ân cần gọi điện thoại hỏi thăm vị bằng hữu kia đi đâu. Trần Tịnh Nhất nói tối hôm qua vì không muốn làm bóng đèn phải ra khách sạn ở, hôm nay trực tiếp đi công viên chơi. Cậu thật sự không tìm công việc ổn định sao? Ở công viên trò chơi có thể tìm được gì? Mình còn tiền gửi ngân hàng, không cần lo lắng. Nói đến, chẳng lẽ phải giống cậu đến công ty bận rộn làm cho cái này đau cái kia nhức sao? Mình thích không khí ở công viên, có thể chơi đùa với rất nhiều bạn nhỏ. Hơn nữa, mình không biết sẽ ở trong nước bao lâu. Cậu còn có thể đi sao? Không đi thì thế nào, ở đây có cái gì đáng giá để mình lưu luyến sao? Nghe Trần Tịnh Nhất ảm đạm thê lương nói, Bạch Cẩn Niên tổng kết. Xem ra Đường tiểu thư thật sự cho cậu đả kích không nhỏ. Bạch Cẩn Niên cũng không có thời gian nói chuyện riêng tư, giữa trưa 11 giờ muốn đến công ty đối tác họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bãi đậu xe lấy xe, đột nhiên phát hiện một thân ảnh quen thuộc đứng nơi đó. Gì, Bạch Cẩn Niên thật sự không nghĩ tới, Lục mẹ ở trong khu nhà cao cấp không ra khỏi cửa, sẽ đích thân đến tìm mình. Tác giả, dây dây thật sự quá lác, OAZ, cách chương.